Ái Khanh, Thị Tầm, chương 63, cấm túc, góc truyện audio.com. Bởi vì Lạc Nhan Tịch trong cung nên náo nhiệt rất nhiều. Mọi người không phải chơi đá cầu, thì là đánh bóng bầu dục. Cả tòa cung điện đều là chướng khí mù mịt. Bọn thái giám cung nữ đều buộc xuất trận. Bên thua nhất định phải lấy bạc ra giao cho bên thắng. Vì thế, mỗi đêm gặp mặt, Thủy Linh Ương có thể nhìn thấy mấy nô tài đều có vẻ mặt giống như mẹ già chết. Gặng hỏi kỹ càng ra, mới biết được Lạc Nhan Tịch đặt tiền cược lớn như thế nào. Ước chừng bên thua phải đền bù bên thắng nửa năm tiền công. Vì thế, vị đế vương này có cảm giác phẫn nộ khi bị mẹ của đám khỉ xưng là đại vương. Bày ra vẻ mặt từ bi của một người cha. Bồi dưỡng bạc cho vài cái nô tài thua trận, ấm giọng nói, mẫu hậu chậm tính tình tùy ý, các ngươi coi như là bồi người tiêu khiển là được rồi. Hoàng thượng, vài nô tài cảm động đến khóc lóc nức nở. Nhóm nô tài, đương nhiên đối với Thái hậu, đều là, với Thái hậu tận tâm tận lực hầu hạ với Thái hậu. Vậy là tốt rồi, đều đi xuống đi, Thủy Linh Ương nói xong, chuẩn bị tản mọi người đi. Lại nghe trong đó một tiểu cung nữ cẩn thận nói, Hoàng thượng, thực ra, Hoàng hậu nương nương cũng ở bên trong đội ngũ, hơn nữa nàng còn liên tục thắng bạc nhiều nhất, cái gì, Thủy Linh Ương cả kinh, vội vàng vọt vào Thước Linh Cung, lại nhìn Lâm Tĩnh Giao nằm ngang ở trên giường giống như xác chết thẳng đơ. Bọn nha hoàn vừa đấm lưng vừa đấm chân hai bên cho nàng. Mính Nhi ở một bên oán trách nói. Chủ tử, ngài đang có thai, không thể giúp hoàng thượng tự kiệm điểm mình chút sao? Cả ngày nhảy lên nhảy xuống, ngộ nhỡ phi phi, xem miệng nô tài này. Nói chung là chủ tử, ngày mai ngài cũng đừng đi cùng Thái hậu, để ý điện hạ trong bụng. Lâm Tĩnh Giao cười hi hi, vung túi tiền của mình, nói, bà thật sự hiểu rõ lòng ta, nếu ta nói hoàng thượng là muốn tổ chức đội bóng đá. Đoán chừng nhất định hắn sẽ cấm túc ta, nhưng nếu đổi thành Thái hậu, thấy hắn một chút nóng này cũng không có, ấy mà, cả ngày buồn ở trong cung, thật là muốn mốc meo rồi, phải không, xem ra một ngày của ngươi trôi qua rất sung sướng nhỉ. Đột nhiên ở cửa truyền đến một tiếng cười lạnh, cũng không phải sao, chơi sảng khoái còn có tiền cầm, quá tuyệt vời, Lâm Tĩnh Giao nói xong. Hoàn toàn không chú ý nguồn gốc xuất xứ. Mính Nhi thấy trên gương mặt yêu nghiệt của Thủy Linh Ương cực kỳ tức giận. Nhỏ giọng gọi một chút. Chủ tử, là Hoàng thượng tới. Hoàng thượng, Lâm Tĩnh Giao giật mình một cái ngồi dậy. Sau đó hướng về phía yêu nghiệt cười khan vài tiếng. Nói, nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Truyền mệnh lệnh của trẫm. Từ hôm nay trở đi, Hoàng hậu không được bước ra Tước Linh Cung nửa bước. Ai dám thả ra, toàn bộ sách đầu tới gặp, Thủy Linh Ương tức giận nói một câu, phất áo dài một cái, ngồi vào chỗ của mình trên ghế, liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh Giao ngu ngơ, nói, châm trà cho trẫm, châm cái muội muội nhà ngươi, có nhân quyền hay không hả, dựa vào cái lông, ta mới mang thai không đến 3 tháng mà quốc gia xem như động vật bậc nhất bảo vệ nuôi nhốt nổi dậy hả. Trong lòng Lâm Tĩnh Giao tuy là có vạn thảo nê mã chạy qua, nhưng trên mặt không thể không cung kính rót trà cho Thủy Linh Ương. Tiếp đó trên mặt cười theo nói, thực ta chỉ là đứng ngoài quan sát, có trách nhiệm kích động mọi người hạ tiền đánh bạc mà thôi. Cũng không có tự mình tham dự vào trận đấu. Ừ, Thủy Linh Ương lên tiếng, nghe mẫu hậu nói, phụ nữ có thai cần phải vận động một chút. Như vậy mới có lợi đối với sự phát triển thai nhi. Lâm Tĩnh Giao tiếp tục làm công tác tư tưởng. Ừ, đáp lại chính mình vẫn là một tiếng giọng mũi. Nếu luôn luôn buồn ở trong phòng, không khí không lưu thông, cục cưng cũng sẽ thiếu dưỡng khí. Oxygen, ký hiệu O, cực kỳ bất lợi với sự trưởng thành của não bộ. Ừ, Thủy Linh Ương uống một ngụm nước trà. Rốt cục Lâm Tĩnh Giao không thể sắm vai bộ mặt hiền lành được nữa. Rít gào nói, ý tứ của ta là, nếu ta không ra khỏi cửa, sẽ ngột ngạt chết. Thủy Linh Ương uống nước trà, từ từ nói, Mính Nhi, kể từ hôm nay, mở các cánh cửa sổ ra, cam đoan không khí trong phòng lưu thông. Đồ xúc Phật, Lâm Tĩnh Giao mắt thấy không thể truyền thụ quyền chúng sinh bình đẳng. Quan niệm vĩ đại thân thể tự do, trong lòng bực bội, quay về giường nằm xuống. Sau một lúc lâu, chợt nghe nàng nói, ta muốn lên chiến trường. Phốc Thủy Linh Ương phun một ngụm nước ra, nhìn nữ nhân vô cùng nhàm chán nói, ngươi thật sự muốn ra là ra à, bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Nghe nói hôm qua Bắc đột phái hơn 17,000 người đều bị mai phục. Toàn quân bị diệt gần hết, Lâm Tĩnh Giao nói, Thủy Linh Ương trầm ngâm một chút. Đúng, lúc này sơ suất, vốn định thừa cơ gần đây Bắc đột cùng Đông Nhan đang bất hòa ầm ĩ, bên ta có thừa lực tấn công bất kỳ hướng nào. Ai ngờ, người Đông Nhan đúng là đã sớm có mai phục, chỉ chờ bên ta tham gia thôi. Hừ, ở bên trong có một nhà thuyết khách, làm sao dễ dàng gây bất hòa như vậy, lúc này thật sự là sơ sót. Lâm Tĩnh Giao nói xong, thấy Thủy Linh Ương ném ánh mắt đầy chất vấn, ho khan một tiếng, nói, nghe nói tể tướng Đông Nhan đủ tư cách là nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà quân sự, nhà tư tưởng, a cộng thêm nhà thuyết khách, có thể làm cho tể tướng Tây Hạ ta thừa nhận như thế. Xem ra không thể dùng sự tầm thường để so sánh. Thủy Linh Ương cười cười, nói tốt lắm, chậm phái người đi ám sát hắn. Vô dụng, người này là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngươi căn bản không tìm được tung tích của hắn. Lâm Tĩnh Giao nói xong, mỉm cười, nói, chẳng qua cũng không quan hệ. Ta có thể nhìn thấu phong cách tác chiến của hắn hơn phân nửa. Nhưng hiện giờ một điểm cũng không bắt được tác phong làm việc của hắn. Cái gì, thời điểm ở Đông Nhan, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Thủy Linh Ương nhíu mày, người quen thuộc nhất cũng là xa lạ nhất. Lâm Tĩnh Giao nói xong, thở dài một hơi, thời điểm Ngọc Tử Hy ở trong cung, hơn phân nửa chỉ là đánh đàn an ủi. Đọc sách, lúc cao hứng nhất cũng chỉ là đến Tước Linh Cung cùng Lâm Tĩnh Giao đánh cờ mà thôi. Trong thiên hạ tể tướng này được xưng kỳ thủ khó gặp gỡ. Tài năng trước mặt Ngọc Tử Hy cũng chỉ cảm thấy thất bại. Trái tim nhà người ta bảy lỗ, ý tổng thể cả câu là tim nhà người ta bảy lỗ. Mà lỗ nào cũng đều là bầy mưu nghĩ kế ấy. Băng Cẩm Đơn, dường như tất cả đều là bầy mưu nghĩ kế. Dựa theo trên sách sử các loại ghi lại, nam nhân này tính toán gần như không lộ chút sơ hở. Am hiểu binh pháp, giáp tâm tấn công, càng chiến càng thắng, là một nhà thiên tài quân sự. Người như vậy, nếu như nguyện ý đứng ở bên Thủy Linh Ương, căn bản không cần thấp thỏm chuyện gì. Phụ hoàng, Lâm Tĩnh Giao theo thói quen gọi Ngọc Tử Hy một tiếng giống Thủy Linh Ương. Cầm lên một quân cờ không chút để ý hỏi. Ngài cho rằng đạo làm vua, cái gì là nhất, ngươi cho rằng là cái gì? Ngọc Tử Hy hỏi lại. Nhân từ, Lâm Tĩnh Giao trả lời. Cho nên Thủy Linh Ương thích hợp làm chúa tể trên mảnh đất này hơn Ngọc Linh Viễn. Ngọc Linh Viễn bị lợi ích mê muội, chỉ nghĩ đến thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước, căn bản không cần biết chiến hỏa có hay không lan đến đất đai của mình hay không. Tai họa ập đến dân chúng mình. Hơn nữa, tự nhiên vì quyền thế cấu kết ngoại tạc, ra tay đối với huynh đệ mình. Phải không? Lúc trước ta vì khởi binh tạo phản, anh em tương tàn, sinh linh lầm than, Tĩnh Giao, ta rất muốn nói cho ngươi biết, làm quân vương, chính là thủ đoạn phải quyết đoán, là quân nhân hay là hôn quân chẳng qua chỉ là sự lựa chọn một loại biểu tượng sau khi ngồi lên nắm vương quyền mà thôi. Ngọc Tử Hy nói xong, vươn người đứng dậy, một thân áo dài tuyết bạch sắc không có nửa phần bụi bặm. Tay áo phất phới. Giống như thần linh, nam nhân này lòng dạ ra sao, nên sớm nhìn ra Lâm Tĩnh Giao đang có ý nhắm vào ông. Trên mặt tuyệt thế dẫn theo một chút ý cười, nói, ta sẽ không can thiệp chiến sự bên nào, thành hay bại toàn bộ dựa vào bản sự của hai người rồi. Dứt lời, kiên quyết rời đi, Lâm Tĩnh Giao ở phía sau hắn cười cười, lẩm bẩm nói, không trông cậy được vào cha thì trông cậy vào lão bà được rồi. Chiến thuật cái gì, nói đến cùng còn không phải là ai có thể dùng ám chiêu trong trận đấu sao? Ngày thứ hai, Lâm Tĩnh Giao nhận được tin tức trên chiến trường truyền đến. Vốn định nói là phái ra 2 vạn đại quân phục kích binh lính Đông Nhan. Ai ngờ sau khi bọn họ lộ diện, nhưng trận sau lại phát hiện hơn 1 vạn người Bắc đột thát tử xuất hiện. Nhất thời 2 phía đều bị bao vây, gặp khó khăn nghiêm trọng. Kỳ quái, Lâm Tĩnh Giao nhíu nhíu mày. 2 vạn đại quân này là bí mật ẩn nấp ở trên núi Hoa Dương. Cho dù tất cả đường đi bị người nhìn ra manh mối. Nhưng muốn Đông Nhan cùng Bắc Đột lập tức có chuẩn bị rõ ràng là không có khả năng. Nói cách khác, mật thám được bố trí phía trước trà trộn vào trong Tây Hạ đem tin tức ra ngoài. Người có thể trực tiếp nắm giữ quân tình, trừ bỏ Tào Thủ Tĩnh, Diêu Tuấn Ngạn cùng Thủy Nguyệt Ngân, chỉ còn lại vài người phó tướng. Thực con mẹ nó khó giải quyết, Lâm Tĩnh Giao cắn cắn môi, bỗng nhiên cười. Phân phó Mính Nhi chuẩn bị cho mình một bộ quan phục. Tiếp đó mặc vào người. Có chút anh khí bước ra Thước Linh Cung. Đã thấy vài thị vệ nghiêm mật gác nơi này ngăn cản mình. Nói, Hoàng hậu, thuộc hạ phụng mệnh Hoàng thượng. Không cho phép chủ tử bước ra cửa cung nửa bước. Thỉnh chủ tử thứ tội. Lâm Tĩnh Giao hừ một tiếng. Nói, bản cung chính là chuẩn bị đi gặp Hoàng thượng. Bản cung muốn thương thảo chiến sự cùng hoàng thượng, cấp tốc, nửa câu sau, giọng nói của nàng cố ý cao lên. Chuyện này, tránh ra, Lâm Tĩnh Giao nói xong. Vung chiết phiến, quạt giấy, một bộ khăn vấn đầu lông chim, tự khoe tư thái phong lưu đi đến ngự thư phòng, nói với Thủy Linh Ương. Hoàng thượng, nghe nói mấy ngày trước đây Tào tướng quân và Diêu tướng quân chạy về kinh thành. Nô tỳ muốn truyền bọn họ tiến cung gặp mặt, thuận tiện thương thảo kế hoạch tác chiến một chút. Thủy Linh Ương có nhiều bất mãn đối với việc mấy thị vệ canh cửa để Lâm Tĩnh Giao ra cửa một mình. Dầu dĩ nói, chuyện trên chiến trường không phiền ngươi lo lắng, trở về yên tâm dưỡng thai cho trẫm. Lâm Tĩnh Giao cợt nhả tới gần, ôm cổ của Thủy Linh Ương, nhỏ giọng hỏi, nhưng mà ngươi tin tưởng Tào Thủ Tĩnh và Diêu Tuấn Ngạn được sao? Ánh mắt Thủy Linh Ương hơi thay đổi một chút, vỗ vỗ tay nhỏ bé của Lâm Tĩnh Giao, nói, chậm biết ngươi đang lo lắng cái gì, chẳng qua tổ tiên Diêu Tào Nhị đều là thế gia võ tướng lập nhiều chiến công. Huyết khí sôi trào, quan niệm trung quân ái quốc vô cùng vững chắc, khả năng bọn họ đi theo địch là cực thấp. Hoàng thượng, ngươi nói lời này là có bao nhiêu phần tình cảm cá nhân thêm vào nữa vậy? Mà nói suông như thế. Những người làm việc tốt đẹp không nhất thiết đã là quân tử thực sự. Lâm Tĩnh Giao nói, cô thực, trẫm không nên xử trí theo cảm tính. Thủy Linh Ương nói xong, nắm chặt tay nhỏ bé của Lâm Tĩnh Giao. Hỏi, theo ý kiến của ngươi, mật thám xuất hiện bên trong là 2 người sao? Sẽ không, Lâm Tĩnh Giao trả lời rõ ràng. 2 người hắn hàng năm chinh chiến ở ngoài, cơ hội đánh cắp cơ mật là cực kỳ nhỏ. Vài lần trước chúng ta cũng từng thử ám hiệu ngầm, nhưng qua một khoảng thời gian, không phải 2 người bọn họ là người có thể chi phối. Vậy ngươi còn hỏi trẫm làm cái gì? Thủy Linh Ương tức giận nói. Lâm Tĩnh Giao cười vui một chút, khoác trên người Thủy Linh Ương, nói, ngươi không phải thánh hiền, làm gì có ai chưa từng thế chứ? Ta thích nhìn bộ dáng ngươi ngẫu nhiên xử trí theo cảm tính. Ít nhất thật chân thật. Được rồi, nhìn trẫm biểu diễn đủ chưa? Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Thủy Linh Ương buồn cười nói xong. Lại nói, ta phân phó ngự thiện phòng nấu cháo cho ngươi. Đoán chừng cũng nấu xong rồi. Hoàng thượng, ngươi gọi Diêu Tuấn Ngạn và Tào Thủ Tĩnh đến đi. Ta muốn dẫn tên mật thám kia đến. Lâm Tĩnh Giao thu hồi nụ cười trên mặt của mình. Có chút nghiêm túc nói. Thả dây dài câu cá lớn sao? Ha ha. Đoán chừng trẫm và ngươi đều nghĩ giống nhau đấy. Thủy Linh Ương cười cười, mở miệng phân phó với tiểu thái giám đang đứng ở cửa. Truyền lệnh đi xuống, chị yêu Tào Thủ Tĩnh và Diêu Tuấn Ngạn tiến cung. Trẫm muốn cùng thương thảo chiến sự với bọn họ, chi phí lớn như thế gây sức ép một phen. Muốn làm cho mật thám không chú ý là có chút khó khăn. Cách chương.